Anh Sa xin được mến gửi lời chào đến quý khán thính giả của kênh Chị Dậu và đến hẹn lại lên vào khung giờ phát sóng quen thuộc này, 12 giờ mỗi buổi trưa thì anh Sa sẽ là người đồng hành mang đến cho quý vị và các bạn những bộ truyện thuộc đề tài tâm lý xã hội tình cảm đặc sắc. Và buổi trưa ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với một bộ truyện mới của tác giả Thanh Nhàn có tên gọi Ô Xin và Anh Chú Sa. Hẳn là nghe đến tựa đề của bộ truyện này thì chúng ta cũng có thể hình dung ra bối cảnh của bộ truyện rồi. Và riêng với cá nhân anh Sa cảm nhận thì đây hứa hẹn sẽ là một bộ truyện vô cùng hấp dẫn và thú vị. Câu chuyện của chúng ta kể về cuộc đời của Quỳnh Như là một cô gái xinh đẹp lớn lên ở một vùng quê nghèo khó. Không may bố mẹ mất sớm, vì vậy Quỳnh Như sống cùng với bà nội của mình. Trải qua tuổi thơ cơ cực như vậy đã nuôi dưỡng nên một cô gái chịu thương chịu khó. Trong khi đó thì Khôi Vĩ là một người đàn ông thành đạt điển trai, thế nhưng mà tính cách thì lại có phần nghiêm nghị và rất khó tính nữa. Hai con người với hai số phận, hai thế giới khác biệt như vậy, thế nhưng mà duyên phận nào đã đưa đẩy khiến cho hai người họ gặp gỡ nhau để rồi viết nên một câu chuyện tình yêu đẹp đẽ về sau. Vậy thì chúng ta hãy cùng chờ đợi xem là câu chuyện tình chênh lệch tuổi tác này sẽ có những khởi đầu ra sao. Thì xin mời quý vị và các bạn hãy cùng với anh Sa đến với nội dung chi tiết của tập đầu tiên nhé. Sau khi lắng nghe xong thì quý vị và các bạn cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh, ủng hộ anh Sa cũng như ekip Chỉ Dậu nhé. Cảm ơn sự ủng hộ và theo dõi của mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau đến với nội dung chi tiết của tập đầu tiên, bộ truyện Ô Xin và Anh Chú Già, tác giả Thanh Nhàn qua phần diễn đọc của anh Sa. Thấm thoát đã 7 năm trôi qua, bây giờ thì tôi đã là một cô gái trưởng thành, không còn là cô gái ngây thơ hồn nhiên của năm nào nữa. Sau một tai nạn năm 10 tuổi đã cướp mất ba mẹ của tôi, từ đó thì tôi sống cùng với bà nội. Cuộc sống của tôi chỉ có cơm, chan bằng, nước mắt. Không một ngày nào bà không chỉ trích tôi. Cũng tại mày mà ba mẹ của mày mới mất như vậy. Mày đúng là sao chổi mà. Nghe những lời bà nói tôi như thế, tôi đau lòng lắm. Tôi cũng không hề muốn ba mẹ của tôi như vậy. Tôi cũng muốn có một gia đình đầy đủ, cả ba và mẹ yêu thương tôi. Tôi nhớ ba, nhớ mẹ nhiều lắm. Tại sao lúc đó ba mẹ không cho tôi theo cùng chứ? Lại bỏ tôi lại trên thế gian này. Để rồi giờ đây tôi phải khổ sở như vậy. Nhiều lần thầm nghi cơ chết quách cho xong, thế nhưng mà tôi lại không có can đảm. Cũng bởi vì nghèo nên tôi không được đi học nhiều. Đến lớp 10 thì tôi phải nghỉ học để phụ giúp bà. Nhiều khi nhìn bạn bè đồng trang lứa được cắp sách đến trường, tôi chỉ ước ao. Giá như tôi cũng đi học để sau này tìm được một công việc ổn định, để làm kiếm tiền, lo cho cuộc sống sau này. Tôi tên là Quỳnh Như, năm nay tôi tròn 17 tuổi, cái tuổi bẻ gáy sừng trâu. Tuổi này thì đáng nhẽ chỉ biết ăn biết học, thế nhưng mà tôi thì lại khác. Hôm nay tôi được cô hàng xóm giới thiệu lên thành phố để làm giúp việc cho một gia đình giàu có. Bà nội của tôi bây giờ cũng không còn sức lao động, vậy nên tôi phải đi kiếm tiền gửi về cho bà. Mặc dù bà hay chửi mắng tôi, thế nhưng mà trong thâm tâm tôi cũng biết bà cũng rất thương tôi. Cầm túi đồ kéo ra trước nhà, đợi anh Huy chở tôi ra bến xe để lên thành phố. Nơi tôi sống là một vùng quê hẻo lánh, quanh năm chỉ biết bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Bây giờ đi lên thành phố cho có lẽ tôi sẽ có cuộc sống khác hơn. Một lát sau đó anh Huy đã đến, tôi cười tươi rồi nói. Anh Huy đến rồi à? Em đợi anh mãi thôi. Anh đưa em đi để kịp chuyến xe lên thành phố nhé. Anh Huy dừng chiếc xe máy cà tàng xuống, đi đến đưa cho tôi. Trên tay cầm một túi đồ, hình như là thịt ruốc. Vừa đưa đến anh lại vừa nói. Quỳnh Như à, anh cũng không có gì cả, chỉ có bấy nhiêu đó thôi. Cầm lên thành phố, rồi lấy ra ăn nhé, mà anh mới làm đấy. Ờ, dạ vâng, em cảm ơn anh à. Ừ, được rồi, thế ra xe đi, anh đưa đi nhé. Dạ vâng ạ. Tôi quay lại nhìn bà nội nhưng mà không thấy bà đâu cả. Tôi đi ra phía sau thì nhìn thấy bà cầm hai con gà. Tôi đi lại rồi nói. Ơ, bà ơi, bà bắt gà làm gì vậy? Bây giờ thì cháu chuẩn bị đi rồi bà. Bà ở nhà chăm lo sức khỏe nhé. Bà đưa đến tay tôi hai con gà, sau đó nói. Con cầm lấy đi, đem lên cho chủ nhà. Gà này là gà thả vườn, thịt ngon. Chắc là ông bà trên đó sẽ thích đấy. Dạ thôi bà. Bà cứ giữ lấy mà ăn đi. Không có cháu thì bà nhớ gọi cho cô Năm bà nhé. Bây giờ thì cháu lên thành phố làm, cũng không biết khi nào về thăm bà. Có gì thì cháu gọi cho cô Năm bên cạnh, gọi về thăm bà nhé. Cháu đi đây à? Cứ cầm đi. Gà nhà nhiều lắm, đem lên mà biếu người ta. Nhớ lời bà dặn đấy. Lên đó thì nhớ giữ gìn sức khỏe, chịu khó giúp việc nhà sạch sẽ cho người ta. Lấy tiền không dễ đâu con à. Thôi, cầm đi, cảo muộn đấy. Dạ vâng ạ. Tôi đi ra, anh Huy chở tôi ra bến xe. Lần đầu tiên tôi đi xa nhà, cảm giác của tôi thoáng buồn. Nhưng mà tôi nghĩ hay mạnh mẽ lên, nên chỉ kìm nén trong lòng. Vừa đến bến xe tôi nhìn đồng hồ thì xe cũng sắp chạy. Anh Huy đặt đồ vào xe khách cho tôi. Tôi nói. Anh Huy à, xe sắp chạy rồi. Cảm ơn anh nhé. Có gì thì anh qua xem bà nội giúp em với. Được rồi. Thế lên đó mạnh khỏe nhé. Anh ghi số điện thoại của anh rồi đấy. Có gì gọi về cho anh biết chừng nhé. Dạ vâng à. Thế thôi em lên xe đây. Anh về đi. Tôi vẫy tay chào anh Huy. Anh lớn hơn tôi 5 tuổi. Cũng may là có anh Huy. Tôi coi anh như một người anh trai vậy. Nhớ ngày xưa nhà có cái gì ngon thì anh cũng đưa cho tôi. Giúp đỡ tôi những lúc khó khăn. Tôi cũng thầm cảm ơn anh nhiều lắm. Xe chạy đi làm tôi lâng lâng cả người. Lần đầu tiên tôi cũng đi xe khách như vậy, làm tôi mệt cả người. Mấy tiếng sau đó, nhìn ra bên ngoài xe cộ tấp nập ngoài đường phố. Những tòa nhà cao tầng thật là đẹp. Ở quê của tôi chỉ nhìn thấy nhà 2 tầng thôi, chứ cũng chưa bao giờ nhìn thấy những tòa nhà cao tầng đến như vậy. À, mà nói đúng ra thì chỉ có xem ở trên TV. Bây giờ thì tôi mới được nhìn tận mắt. Xe đã dừng lại ở bến phía đông. Bước xuống xe lấy túi xách cùng với 2 con gà. Tôi đang lưng thưng bước đi thì nghe giọng của một người đàn ông lớn tuổi hỏi. Này cháu ơi, cháu đi đâu vậy? Lên xe ông đưa đi nhé. Ông lấy giá bình dân thôi. Dạ, ban đầu lên thành phố, cháu... Thực sự lúc đó thì tôi cảm thấy hơi sợ gặp người lạ, vậy nên chỉ quay lại rồi nói. Cháu cảm ơn ông à, cháu không đi theo người lạ đâu à. Ông cười hiền rồi nói. Thế cháu ở quê mới lên có phải không? Ông là lái xe ôm thôi, cháu muốn đi đâu, ông chở đi. Không phải là chở đi bán đâu, mà cháu cứ lo như vậy. Tôi nghe như thế thì cũng có phần yên tâm hơn. Nhưng mà mới lên thành phố tôi cũng không biết đường tới nhà người mà tôi sắp đến để làm việc. Tôi mở túi áo khoác ra, cầm lấy tờ giấy đưa cho ông. Ông ơi, ông đưa cháu đến địa chỉ này với à? Ông cầm lấy tờ giấy nhìn vào địa chỉ rồi nói. Ôi, cái này là khu nhà giàu mà. Thế cháu đến đó để làm gì vậy? Dạ, cháu lên để làm giúp việc à? Ôi vậy á. Thôi được rồi, lên xe đi, ông đưa cháu đến đó. Chỗ này thì cũng gần đây thôi. Dạ vâng ạ, cháu cảm ơn ông ạ. Ngồi đằng sau xe, cũng nghe ông nói chuyện, nghe ông kể mà cảm thấy thương ông. Già rồi đáng lẽ hưởng thụ cuộc sống nhàn hạ bên con cháu, nhưng mà ông cũng hoàn cảnh như tôi, nên vẫn phải lái xe ôm để kiếm chút tiền ít ỏi trang trải cuộc sống. Sức của ông thì không ai nhận vào làm nữa. Ngày chạy xe 3 cọc, 3 đồng. Rồi thì cố gắng sống trên mảnh đất Sài Gòn. Vợ ông thì đi bán vé số nuôi con khuyết tật, nên ông bà phải cố gắng kiếm tiền. Tôi cảm thấy thương vô cùng. Ngoài đời thì cũng nhiều người bất hạnh hơn tôi nữa. Ông chở tôi đến đúng địa chỉ mà tôi đã cho. Bước xuống xe, tôi móc túi ra. Bây giờ tôi chỉ còn đúng 100.000 trong túi. Tôi nghe ông nói giá 50.000, nhưng mà giờ tôi làm giúp việc cũng không cần mua gì cả, nên tôi đưa hết cho ông. Ban đầu thì ông không nhận, nhưng mà nghe tôi nói mãi, ông cũng cười hiền cảm ơn tôi, rồi quay đi, để còn kiếm quốc khác. Tôi nhìn ông đi rồi thì cầm túi đồ bước vào cổng. Tôi không biết ở đây có chuông, vậy nên tôi cứ đứng gọi. Có ai ở nhà không ạ? Tôi cứ gọi một lát sau nhìn thấy người phụ nữ bước ra. Người đàn bà đó mở cửa ra rồi hỏi. Cô tìm ai vậy? Dạ, cho cháu hỏi. Nhà này có phải là nhà của bà Ngọc Hồng không ạ? Đúng rồi. Cô tìm bà chủ tôi để làm gì thế? Dạ, Cháu mới ở quê lên, được cô Nam ở dưới quê giới thiệu lên đây để làm giúp việc à? À, thế hóa ra là cô sao? Cô vào đi. Dạ vâng ạ, cháu cảm ơn cô ạ. Tôi kéo túi xách, hai con gà trong giỏ, bước vào. Khi mà vào đến cửa thì tôi đặt giỏ gà xuống, tôi gọi. Cô ơi, cháu có hai con gà đem lên để biếu ông bà chủ, mà bây giờ cháu để ở đâu đi ạ? Đem vào thì cháu sợ bẩn nhà. Cứ để ở đấy. Mà lên đây thôi. Cầm gì gà theo cho mệt người vậy? À, dạ, gà nhà cháu thả vườn. Bà cháu bảo là mang lên để biếu à? À, gà này chỉ ăn thóc thôi ạ. À? Ngon lắm quả. Ừ, thì cứ để đấy đi. Lát nữa cô xách vào cho. Bà chủ đang ở trong đó. Dạ vâng. Tôi bỏ dép ra, đặt về phía góc sân. Tôi sợ bẩn thềm nhà. Nhìn ngôi nhà khang trang, lần đầu tiên tôi mới được bước vào ngôi nhà như thế này, vậy nên có hơi bơ ngỡ. Đi sau cô ấy vào trong thì tôi thấy một người phụ nữ ăn mặc rất sang trọng. Tôi nghĩ ngay là bà chủ. Tôi tiến bước lại cúi đầu nói. Dạ, con chào bà chủ ạ. Vâng. Cô Quỳnh Như có phải không? Tôi nghe cô Năm ở dưới đó giới thiệu sơ qua rồi. Thế từ hồi nào đến giờ có giúp việc cho nhà ai chưa? Tôi lý nhí trả lời. Dạ chưa ạ. Lần đầu tiên cháu mới đi làm đi ạ. Thế thì có gì cứ hỏi cô hai này nhé. Có gì cô chỉ bảo cho. Tôi cũng nghe hoàn cảnh của cô dưới quê rồi, vậy nên tôi mới nhận. Dạ vâng ạ, con cảm ơn bà chủ. Thế nói cô hai sắp xếp chỗ ở đi nhé. Dạ vâng, con cảm ơn ạ. Cô hai dẫn tôi vào phòng cuối cùng. Tuy rằng không rộng, chỉ có một chiếc giường với tủ nhỏ. Nhưng mà như vậy tôi cũng vui lắm rồi. Nhìn phòng này gấp 10 lần phòng của tôi ở dưới quê. Cũng bởi vì nghèo, không có tiền, nên tôi chỉ được nằm trên chiếc giường đơn sơ. Nhìn giường đệm này tôi rất vui. Bây giờ tôi sẽ cố gắng làm để kiếm tiền, gửi về cho bà nội. Tôi lên đây cũng chỉ có vài bộ đồ, nên cũng không sắp xếp gì nhiều cả. Bây giờ thì tôi cũng hơi mệt, nhưng mà tôi không dám nằm lâu. Bởi vì mới đến mà không đi xa thì tôi cũng sợ bà chủ trách mắng. Tôi ngồi dậy, đi ra ngoài thì không thấy bà chủ ngồi đấy nữa. Tôi đi ra trước thì vẫn nhìn thấy hai con gà ở đó. Tôi bước ra ngoài ngó nghiêng thì cô hai bước ra. Cháu cầm gà vào đây. Sẵn đây thì làm gà luôn, chứ để ở ngoài bà chủ sẽ la đấy. Dạ vâng ạ. Tôi cầm giỏ gà bước vào bếp. Tôi hỏi. Cô hai ơi, nước nóng ở đâu ạ? Để cháu làm gà cho ạ. Cháu biết làm gà sao? Cháu là gái quê mà cô. Chuyện gì mà cháu chả biết. Thế cháu giỏi thật đấy. Thế đem ra phía sau đi. Cô mang nước sôi ra cho. Chứ mà làm trong này bắn tung tóe thì bẩn lắm. Dạ vâng ạ. Để cháu ra phía sau làm. Thế cô cho cháu mượn con dao với cả cái chén cháu cắt tiết gà luôn à? Được rồi, cứ ra đi, cô mang sang ngay. Tôi cầm hai con gà bước ra phía sau nhà, nhìn khu vườn thật là rộng rãi. Mặc dù ở thành phố, thế nhưng mà lại có đất rộng để trồng rau thế này thì quá đã. Cô hai đưa cho tôi con dao với cái chén, rồi tôi bắt đầu cắt tiết gà. Một lát sau đó, cô hai cũng đưa tôi một nồi nước sôi. Tôi ngồi nhặt lông gà sạch sẽ rồi đem xuống bếp cho cô hai. Cô ơi, cháu làm xong rồi à? Bây giờ cháu làm những gì ạ? Thế cháu có biết nấu ăn không? Dạ, cháu cũng biết ạ. Nhưng mà cháu sợ nấu không ngon. Không biết làm có hợp khẩu vị ông bà chủ không ạ? Không sao đâu. Cháu cứ nấu thử đi. Biết đâu hợp khẩu vị. Cháu cứ nấu đi, cô sẽ giúp đỡ. Tập cho quen. Chứ vài tháng nữa cô cũng nghỉ việc rồi. Sao cơ ạ? Cô không làm ở đây nữa sao? Cô cũng già rồi. Còn cháu dưới quê cứ bảo về dưới đó. Cô sợ trên này ông bà chủ chưa tìm được ai cả. Và bây giờ có cháu rồi nên cô cũng yên tâm. Thế có gì không biết thì cứ hỏi cô nhé. Dạ vâng. Nhưng mà nhà này có mỗi ông bà chủ hay là có ai nữa không ạ? À, ngoài ông bà chủ thì còn có hai đứa con trai. Nhưng mà cậu thứ hai đang ở nước ngoài. Còn một cậu năm nay cũng 35 tuổi rồi. Vậy à cô? Mà chắc là có gia đình rồi cô nhỉ? Chưa đâu cháu, cậu ta vẫn còn độc thân, khó tính lắm. Cháu ở đây cũng nên tránh tiếp xúc với cậu ta nhé. Dạ vâng, cháu biết rồi ạ. À, mà cô ơi, cho cháu mượn điện thoại một tí được không ạ? Cháu gọi về cho bà cháu yên tâm mà. Ừ, đây này. Nói rồi thì cô hai móc điện thoại ra đưa cho tôi. Tôi cảm ơn cô rồi đi vào trong phòng lấy mẫu giấy tôi có ghi số điện thoại của cô Năm. Một lát sau đó thì nghe tiếng cô Năm bắt máy, tôi liền nói. Cô Năm ơi, cho cháu nhờ một chút được không ạ? Cô qua nhà bà cháu đưa điện thoại cháu nói với bà với ạ. Cô Năm nghe thấy giọng nói của tôi thì bà đã vang lên. Ôi, Quỳnh Như đấy à, là tới lên thành phố rồi à con? Lên đó thấy thế nào? Đợi cô một lát nhé, cô đi qua ngay đi. Dạ vâng ạ, con mới đến lúc chiều cô ạ. Gia đình bà chủ trên này cũng tốt cô ạ. Ừ thế thôi tắt máy đi, cô đi qua rồi nhà máy gọi lại nhé. Tôi đứng đợi một lát thì thấy số cô Nam gọi lại, tôi tắt đi rồi cũng gọi lại cho cô. Ừ, bà nghe đây. Bà, cháu lên đến nơi rồi, bà yên tâm nhé. Lên đây thấy bà chủ cũng tốt lắm bà. À, thế à cháu, tôi nhớ lời bà dặn đấy, chăm chỉ làm việc nhé. Dạ vâng ạ. Thế thôi, tắt máy ra mà làm việc đi, có gì thì cứ gọi cho bà. Thế không thì cả người ta lại nói đấy. Dạ vâng ạ, thế cháu tắt máy nhé, tạm biệt bà. Tắt máy xong thì tôi bước ra ngoài đưa điện thoại cho cô hai, rồi tôi xắn tay áo, đi đến chặt gà. Gà này nấu gà xả ớt thì đúng bài rồi đấy. Ăn không hết hai con vậy nên tôi đưa cho cô hai cất một con, bữa sau ăn tiếp. Tôi quay lại rồi hỏi. Cô ơi, nhà mình có xả không à? Cháu sẽ nấu gà xào xả ớt à? Ừ, thế cháu nấu đi nhá. Ở trong tủ lạnh đấy. Dạ vâng ạ. Thế là tôi bắt đầu chặt gà từng miếng rồi bỏ gia vị. Xong xuôi thì tôi nhìn thấy phía sau vườn có cải. Tôi đi ra sau vườn, cắt được một rổ, mang vào và xào với lòng gà. Nhìn đơn giản vậy thôi chứ tôi biết là ngon lắm. Đúng là món tủ của tôi mà. Ngày còn ở dưới quê lâu lâu tôi vẫn nấu. Đem cho cô Năm, cả nhà thì ai cũng khen ngon cả. Nhưng mà đó là khẩu vị dưới quê. Tôi không biết là ở trên này mọi người ăn thức ăn tôi nấu có hợp khẩu vị không. Nhìn vào đồng hồ thì cũng đã 6 giờ tối. Tôi đi đến thì nhìn thấy cô hai đang lau nhà. Cô ơi, cháu nấu xong rồi ạ. Thế xong rồi ạ cháu. Thế vậy thì đi ra kia xếp đồ đi. Đợi một tí mọi người về rồi ăn nhé. Dạ vâng. Nhưng mà cô cứ để cháu lau nhà cho ạ. Cô lau cũng được mà. Dạ thôi, cứ để cháu làm cho ạ. Để cháu quen việc với ạ. Cô hai cũng không nói nữa mà đưa cho tôi làm. Tôi vui vẻ lau nhà. Công nhận là căn nhà này rộng thật đấy. Lau mỏi hết cả tay. Tôi đang lau thì nhìn thấy một người đàn ông bước vào. Tôi ngước nhìn lên thì thấy ánh mắt của người đàn ông đó đang nhìn về phía tôi. Tôi thấy như thế thì cũng vội lùi về phía sau. Nhưng mà cũng không quên nói. Chào chú à. Cô là ai vậy? Dạ cháu mới đến đây để làm việc à. Được rồi, lau cho sạch vào. Dạ vâng. Sau đó thì người đàn ông ấy bước đi, tôi thở phào nhẹ nhõm. Không biết vì sao khi gần người đó tôi cảm thấy sợ. Mà không nhé, đây là cậu chủ mà cô hai nói đến à. Công nhận là khó tính thật đấy. Nhưng mà tôi cũng không suy nghĩ nữa, nhanh chóng lau sàn nhà cho sạch sẽ. Một lát sau đó nhìn thấy người đàn ông lớn tuổi bước vào. Tôi nhìn thì có lẽ người này là ông chủ, thế nên tôi cũng cúi xuống. Con chào ông chủ à? Ừ. Con mới đến à? Dạ vâng à. Ừ. Rồi thì ông chủ cũng bước đi. Nhìn vẻ mặt của ông chủ không giống như người đàn ông lúc nãy, nên tôi cũng đỡ sợ hơn. Tôi lau xong thì đi vào bếp. Tôi nhìn thấy mọi người đã về nên bây giờ chuẩn bị sắp xếp bàn ăn. Cô hai đi đến phụ tôi rồi nói. Dù mới đến, nhưng mà con cũng nhanh nhẹn đấy. Phải như thế này thì bà chủ mới thích. Chưa mấy cây người giúp việc vào mà chậm chạp quá. Bà cho nghỉ hết đấy. Dạ vâng ạ. Tại vì ở dưới quê thì cháu cũng hay làm nên cũng quen tay quá. Ừ thế thôi, dọn xong rồi. Để cô lên gọi ông bà chủ và cậu Vĩ xuống. Dạ vâng. Tôi dọn bát đũa ra hết, rồi thì tôi lặng lặng đi về phía sau nhà. Tôi nghĩ làm gia đình của họ sao có như vậy. Chắc là sẽ không cho giúp việc ngồi ăn cùng đâu. Lúc này tôi đến ghế đá để ngồi xuống. Nếu như ở quê giờ này tôi sẽ ngồi quây quần cùng với bà nội bên mâm cơm, cũng chỉ có hai bà cháu. Nhưng bây giờ chỉ còn một mình bà thôi. Không biết là giờ này bà đã ăn chưa? Tôi ngước nhìn lên bầu trời, nhìn ngắm những vì sao đang lấp lánh. Ngày xưa tôi cứ nghĩ ngôi sao đó sẽ có một linh hồn ở bên trong. Tôi nghĩ hai ngôi sao kia là ba mẹ của mình. Họ vẫn luôn dõi theo tôi chứ không hề bỏ tôi lại một mình. Dù vậy, cứ nhớ bà mẹ thì nước mắt của tôi lại lăn dài trên má. Đang suy nghĩ thì nghe tiếng gọi từ phía sau. Tôi quay lại thì nhìn thấy cô hai đang đi đến. Cô hỏi: "Ở thế sao lại ngồi đấy? Không vào ăn cơm à?" "Dạ, cháu ăn sau à?" "Cứ lên ăn đi. Tớ không thì ông bà chủ sẽ nói đấy." "Nhưng mà cháu chỉ là giúp việc thôi à? Cháu ăn sau cũng được à?" "Không sao. Ông bà trên này dễ tính lắm. Không hề coi khinh người giúp việc đâu. Không cần ăn mâm sau." Nhưng mà tôi vẫn cương quyết nói: "Cô cứ ăn đi à. Cô nói bà chủ là cháu sẽ ăn sau. Bởi vì lúc chiều cháu lên có mang theo chút thức ăn, nên bây giờ bụng của cháu vẫn còn no lắm à." "Thế để cô nói với bà chủ. Nhưng mà lần sau thì phải ăn cùng đấy nhá." "Dạ vâng ạ." Cô hai đi rồi tôi mới suy nghĩ. Gia đình này cũng tốt thật đấy. Giúp việc được ăn cùng với chủ nhà nữa. Chứ mà tôi xem ở trên phim thì làm gì có chuyện đó. Nghỉ một lúc rồi tôi lại ngồi một mình, tiếp tục suy nghĩ những chuyện khác. Về phía người đàn ông ở trên lầu đang nhìn xuống. Thấy cô gái ngước mặt nhìn lên trời, anh đã nhìn thấy cô bé lau nước mắt. Mấy hôm trước anh có nghe nói cô bé ở dưới quê lên đây để làm giúp việc, mà lại không nghĩ rằng cô bé còn trẻ như vậy, chắc tầm gần 20 tuổi thôi. Anh tên là Trần Khôi Vĩ, hiện tại đang làm trưởng phòng bên công ty xuất nhập khẩu giày da. Công việc của anh rất bận rộn, thời gian của anh ở nhà cứ như là đếm trên đầu ngón tay. Tuy nhiên mà hôm nay anh mệt mỏi quá, vậy nên muốn về nhà nghỉ ngơi sớm. Anh xoay người đi xuống nhà ăn cùng với ba mẹ. Vừa bước xuống ngồi vào bàn ăn thì anh cảm thấy hơi khác, không giống như mọi hôm. Mọi hôm thì đầy ắp món ăn, hôm nay chỉ có một đĩa rau cải xào với một đĩa gà xào xả ớt. Cô hai lên tiếng: "Ông bà chủ ăn thử đi. Hôm nay thì con bé Quỳnh Như nấu ăn đấy. Tôi cứ để con bé nấu cho quen, để xem làm ông bà và cô Vĩ ăn được không. Rồi thì có gì hôm sau tôi sẽ chỉ thêm cho con bé." Khôi Vĩ lên tiếng: "Ăn được không vậy cô?" Ba của Vĩ lên tiếng nói: "Còn khó tính cũng vừa thôi. Ăn thử đi rồi biết." "Cái ông này, tụi con nó hỏi ăn được không, có nói cái gì đâu mà ông nói như vậy. Thế tôi ăn cơm đi. Mà con bé Quỳnh Như đâu rồi nhỉ? Sao không bảo nó vào ăn cô hai?" Cô hai cười rồi nói: "Còn bé nó ngại hay sao ấy. Tôi đã bảo rồi. Mà con bé nói lúc chiều nó vừa ăn gì đó nên vẫn còn no. Thế thôi ông bà cứ ăn trước đi ạ." Mọi người cũng không nói nữa, rồi lặng im ăn uống. Mỗi người một suy nghĩ, không ai nói với ai lời nào. Khôi Vĩ gắp miếng gà bỏ vào miệng. Anh ta ăn từ tốn. Công nhận làm gà xào xả ớt này nấu kiểu bình thường, nhưng mà ăn rất ngon. Không ngờ ngon đến như vậy. Ngày hôm đó anh ăn 3 chén cơm liền. Anh là người rất kén ăn, nhưng mà hôm nay đúng khẩu vị của anh nên anh mới ăn nhiều như thế. Ba mẹ Khôi Vĩ nhìn thấy con trai ăn thì hai ông bà nhìn nhau thầm hiểu là con trai thích thức ăn do cô bé này nấu. Mà bà ăn thì công nhận là cũng cảm thấy ngon. Cũng muốn khen, nhưng mà ngại với cô hai nên không nói gì cả. Cô hai thấy cậu Vĩ ăn như vậy thì bà mừng thầm, cũng may là hợp khẩu vị. Mà bà ăn cũng cảm thấy ngon, vậy nên từ mai bà giao việc nấu ăn lại cho Quỳnh Như. Mọi người ăn xong thì vào phòng của người nấy. Tôi thấy mọi người ăn xong rồi tôi cũng bước vào nhà, dọn dẹp bát đũa xuống. Rồi sau đó đứng rửa bát. Đang rửa thì cô hai cười rồi nói: "Quỳnh Như, cháu nấu ăn ngon lắm đấy. Thế từ ngày mai cháu nấu ăn đi nhá." "Dạ vâng ạ. Cháu cứ tưởng là cháu nấu những món đơn giản như vậy, mọi người ăn không quen chứ. Thế để mai cháu nấu à? Ừ, nhà cậu Vĩ kén ăn lắm. Thế mà cậu ấy ăn đến 3 bát liền đấy. Dạ vâng ạ. Tôi không nghĩ là người đàn ông ấy thích món ăn do tôi nấu. Nhìn mặt của chú ấy khó gần. Thế mà ăn được đồ do tôi nấu thì tôi cũng cảm thấy nhẹ nhõm. Tôi loay hoay rửa chén xong rồi lại lau bếp. Dọn lại bàn thì nghe tiếng người đàn ông đó gọi từ trên lầu xuống. Cô Hai, pha cho tôi ly cà phê đi. Cô Hai nghe như vậy thì chạy ra rồi nói. Cậu đợi tôi một lát. Nói xong thì Vi bước vào phòng làm việc. Cô Hai xuống bếp pha ly cà phê thì tôi hỏi. Bây giờ cũng tối rồi mà chú ấy lại uống cà phê à cô? Ừ, cậu Vi làm việc đêm muộn lắm. Thế nên hay uống cà phê. Dạ vâng. Mà cháu làm xong rồi à? Mang lên giúp cô nhé. Cô đang nhớ tay ý. Tôi nghe như vậy không dám từ chối, nên cầm ly cà phê bước lên lầu. Được cô Hai chỉ rõ phòng nên tôi chỉ việc mang lên thôi. Vừa đến cửa tôi không biết vì sao. Không biết phải làm gì bây giờ. Bây giờ đối mặt với chú ấy, không hiểu sao mà tôi cảm thấy sợ. Khuôn mặt gì đâu mà lạnh tanh như thế. Tôi hít một hơi rồi gõ cửa. Cô vào đi. Tôi từ từ mở cửa ra, cầm ly cà phê bước vào. Thế nhưng mà chú ấy cũng không hề ngước lên nhìn, đang chăm chú xem giấy tờ gì đó. Nếu như vậy thì cũng may là không nhìn thấy tôi. Tôi đi đến đặt ly cà phê xuống bàn, định quay người bước ra ngoài thì có tiếng của chú ấy vang lên. Làm cái gì mà đi như ma vậy? Dạ, cháu mang cà phê vào đây à? Tôi già lắm hay sao? Dạ. Có bao nhiêu tuổi mà cứ xưng chú cháu với tôi vậy? Dạ, 17 tuổi à? Tôi chỉ hơn cô 18 tuổi, mà kêu gọi tôi bằng chú là sao thế? Dạ, bởi vì ở dưới quê của cháu, cỡ tuổi như chú thì bọn cháu toàn gọi là chú thôi à? Có khi còn gọi là bác nữa. Cô được lắm. Đi ra ngoài làm việc cho tôi. Dạ vâng. Tôi nghe như vậy thì cũng nhanh chân bước xuống lầu. Cũng may là chú ấy bảo tôi đi xa, chứ không thì tôi cũng không biết nói sao. Mà tôi cũng không hiểu vì sao tôi lại cả gan nói như vậy. Cũng may là chú ấy không mắng tôi, nên tôi thở phào nhẹ nhõm. Lần sau cứ tránh chú ấy là được. Tôi đi xuống nhìn xung quanh để xem còn công việc gì không. Nhưng mà nhìn thấy sạch sẽ nên tôi bước vào phòng. Cả ngày ngồi xe mà tôi chưa tắm nên tôi lấy quần áo bước vào nhà tắm. Nhìn phòng tắm mà tôi cảm thấy choáng ngợp. Lần đầu tiên tôi được tắm trong phòng tắm sang trọng như vậy. Dù cho đây chỉ là phòng tắm dành cho khách, chắc là phòng tắm của ông bà chủ còn đẹp hơn như vậy nữa. Tôi mở vòi nước tắm thật là thích. Tắm xong thì tôi giặt quần áo của mình trao lên rồi bước vào phòng. Bình thường ở quê giờ này tôi vẫn chưa buồn ngủ, nhưng bây giờ tôi đi xa nhà mà mọi người chắc đi ngủ cả rồi. Ngày hôm nay đi xa cũng mệt mỏi, nằm một lát thì đôi mắt của tôi cũng nhắm chặt lại, dần dần chìm vào giấc ngủ. Bình thường ở nhà 4 giờ sáng tôi đã dậy nên tôi đã quen giấc. Đến giờ đó là tôi tỉnh giấc. Ngồi dậy tôi bước vào nhà vệ sinh, rửa mặt, vệ sinh đi đâu đấy rồi bước xuống nhà. Thế nhưng mà nhìn xung quanh không thấy ai cả. Giờ này chắc là mọi người vẫn đang ngủ. Người thành phố đâu giống như ở quê tôi đâu. Tôi mở cửa đi ra ngoài. Nhìn lá bay đầy trên sân, tôi đi lấy chổi gần đó rồi quét sân. Đang quét thì nghe tiếng nói từ phía sau lưng. Cô cũng dậy sớm như vậy sao? Nghe giọng của chú ấy thì tôi quay người lại. Dạ, cháu ở quê nên dậy sớm lắm à? Xưng hô lại cho tôi. Nhưng mà cháu nhỏ hơn chú nhiều mà. Không được cái. Tôi cúi gầm mặt xuống thì chú ấy lại hỏi. Sao vậy? Không phục à? Dạ, em biết rồi ạ. Chú tránh ra để em còn quét. Chú ấy nghe tôi xưng em nên đã quay người đi về phía cổng. Mà nhìn chú mặc bộ đồ đi chạy như vậy chắc là chạy thể dục, nên tôi không quan tâm nữa, tiếp tục quét sân của mình. Quét xong thì nhìn đồng hồ mới hơn 5 giờ. Vừa bước vào nhà rửa tay, xong rồi quét nhà. Một lát thì cô hai bước ra. Ôi Quỳnh Như, cháu dậy sớm như vậy. Dạ vâng ạ, cháu cũng quen rồi cô ạ. Mà cô hai cho cháu hỏi, thường ở đây buổi sáng ăn gì ạ? Để cháu chuẩn bị. Để cháu có biết nấu nước lèo ăn phở không? Dạ cháu không biết ạ. Ở quê buổi sáng cháu thường ăn cơm thôi ạ. Thế xuống bếp với cô đi. Chuẩn bị đồ rồi cô nấu, còn học hỏi, hôm sau nấu nhé. Thông thường thì nhà này ăn bánh mì ốp la, không thì làm phở khô nấu với nước lèo. Dạ vâng ạ. Cháu vào chuẩn bị, cô nấu cho cháu xem với ạ. Ừ. Tôi đi theo sau cô hai, rồi cô bảo những gì cần làm, tôi sẽ phụ giúp cô. Một lát sau đó nồi nước lèo cô hai đã nấu nhìn vô cùng ngon. Tôi nhìn thấy mà thèm thuồng lắm. Lúc này tôi thấy chú ấy người mồ hôi nhễ nhại cũng đang bước vào trong nhà. Cô hai lên tiếng nói. Cậu Vĩ đi thể dục về à? Lên thay đồ rồi xuống ăn phở cậu Vĩ nhé. Vâng. Cô cứ làm đi, cháu xuống ngay đây. Vâng. Một lúc sau đó ông bà chủ bước ra bàn ăn. Tôi bê từng tô cho ông bà chủ. Bà chủ nói. Quỳnh Như, ngồi xuống ăn cùng đi. Nhà của cô cũng như nhà của cháu, cứ ngồi ăn tự nhiên, đừng có ngại. Dạ vâng, bà chủ. Cứ gọi là bác Hồng, đừng gọi bà chủ làm gì cho xa lạ như thế. Dạ vâng ạ. Thế năm nay cháu bao nhiêu tuổi rồi nhỉ? Dạ, con 17 tuổi ạ. Ôi, tuổi con nhỏ như vậy mà đã xa gia đình. Thế ba mẹ con ở dưới quê vẫn khỏe chứ? Bác chỉ nghe cô bên kia nói về cháu chứ không có hỏi gì thêm cả. Dạ thưa, ba mẹ của con mất rồi à? Lúc này thì bà Hồng biết là hỏi hơi quá rồi, vậy nên bà an ủi ngay. Ôi, bác vội quá. Ê, thôi đừng buồn con nhé. Cần gì thì cứ nói trước với bác, đưa ít tiền mà mua nhé. Nhưng mà mặc đồ thế kia, lát nữa bảo cô hai dẫn ra siêu thị, mua vài bộ đồ mặc ở nhà nhé. Thay mà thương quá. Tôi nhìn xuống bộ đồ mà tôi đang mặc. Nó không khác gì một con ăn mày. Bởi vì tôi làm gì có tiền mà mua. Quanh năm chỉ mặc đồ hàng xóm cho đã mừng lắm rồi ấy. Tôi lấy phép đáp. Con cảm ơn bác à? Không có gì đâu. Bác coi con như con cháu trong nhà thôi. Ngồi xuống ăn đi. Dạ vâng. Rồi thì tôi bê tô phở đến góc bàn để ngồi. Nhìn thấy chú ấy cũng bước xuống. Tôi đành đứng lên thì cô hai làm sẵn rồi, chú chỉ việc ngồi xuống thưởng thức. Tôi cũng cảm thấy ngại khi thấy chú ngồi ăn đối diện với tôi. Tôi cứ cúi đầu để ăn chứ không dám ngước lên nhìn chú. Về phần Khôi Vĩ, anh nhìn cô bé này có một chút buồn cười. Anh có làm gì cô bé đâu mà dường như cô bé sợ anh cứ như sợ cọp vậy. Đột nhiên anh lên tiếng. Ngước lên. Tôi nghe chú nói như vậy thì giật mình. Cũng hơi run, rồi sau đó ngước lên nhìn chú. Bà Hồng nghe con trai nói với con bé như thế thì cũng nói chen vào. Ơ kìa Vĩ, con làm cái gì vậy? Con nói như thế con bé nó sợ đấy. Mẹ à, con có ăn thịt cô ta đâu. Làm gì mà thấy con cứ như là nhìn thấy cọp vậy? Nhưng mà con nói nhỏ nhẹ với con bé không được à? Khôi Vĩ không trả lời mà lại tiếp tục ăn. Nhưng mà vẫn không quên nhìn về phía cô bé để xem sợ anh được bao lâu. Ăn xong thì anh lau miệng rồi đứng lên chào ba mẹ, rồi cũng rời đi. Nhìn thấy chú ấy đi rồi thì tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Tôi biết là chú không làm gì tôi cả, nhưng mà cứ nhìn thấy chú thì tôi lại sợ. Bà Hồng lúc này nhìn về phía Quỳnh Như rồi nói. Ăn đi cháu. Con trai của bác là như vậy chứ cũng không có gì đâu, cháu đừng có sợ. Dạ vâng ạ, cháu biết rồi ạ. Rồi thì bà quay lại nói với cô hai. Cô hai này, lát nữa đi siêu thị dắt Quỳnh Như đi cùng nhé. Xem mua cho con bé vài bộ đồ mặc ở nhà. Nhớ đâu nhìn con bé ăn mặc thế này, khách đến nhà thì cũng không hay. Vâng ạ. Tôi ăn xong rồi xin phép ông bà chủ đứng lên trước. Vừa ăn xong tôi tìm việc để làm. Lên đây làm việc không phải để ngồi không. Vậy nên tôi cứ làm hết việc này đến việc khác. Một lát sau đó thì cô hai gọi. Quỳnh Như ơi! Cháu ra đây, đi chờ với cô nào. Tôi đang lau chùi bàn ghế thì nghe cô hai gọi, cũng nhanh chân chạy ra. Cháu đi à? Cô ơi, đợi cháu vào thay đồ nhé. Tôi nhanh chóng cất đồ rồi chạy vào phòng, thay đồ xong rồi đi ra ngoài cùng với cô hai để đến siêu thị. Lần đầu tiên tôi được vào siêu thị lớn như vậy. Tôi nhìn xung quanh đông đúc người qua lại mua sắm, làm tôi cũng cảm thấy hơi ngợp. Tôi chưa bao giờ đi đến những nơi đông người như thế. Tôi đứng im thì cô hai quay lại hỏi. Sao vậy Quỳnh Như? Cháu đứng ở đó làm gì vậy? Nhanh đi mua đồ nào. Cháu biết rồi ạ. Cô hai dẫn tôi đến hàng quần áo trước tiên. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy quần áo đẹp đến như vậy. Nhớ khi xưa, lúc đó chỉ háo hức mong đến Tết để được sắm sửa quần áo. Nhưng mà sau này không còn ba mẹ thì tôi cũng không mong gì cả. Chỉ mong là tôi còn đủ cha đủ mẹ để có cái Tết đầm ấm giống như bao nhiêu gia đình khác. Nhưng mà điều đó không bao giờ tôi có lại được nữa. Tôi nhìn về phía góc thì nhìn thấy bảng giảm giá. Tôi vội vàng kéo tay cô hai lại rồi nói. Cô hai, hay là cô mua cho cháu mấy bộ đằng kia đi. Dù gì thì cháu cũng ở nhà, không đi đâu cả. Cứ mua rẻ thôi cô à. Chứ cháu cũng không có tiền đâu à. Mua mấy bộ đó thì mặc được vài ngày. Bà chủ cho tiền thì cứ mua cho đáng đồng tiền cháu à. Không về thì bà chủ lại trách đấy. Tôi thì lại cứ đứng chần chừ nhìn về phía đó. Nhưng mà sợ bà chủ nói nên im lặng vào theo cô hai. Cô lựa cho tôi vài bộ giá cũng vừa tiền. Nhất định khi nào nhận lương tôi sẽ trả cho bà chủ. Còn bây giờ tôi không có đồng nào trong túi cả. Cô hai dẫn tôi mua vài bộ đồ cần thiết xong rồi chúng tôi đến lựa thức ăn. Cô chỉ cho tôi từng món để sau này mua về nấu cho gia đình bà chủ. Một lúc sau đó hai cô cháu mua được khá nhiều đồ. Thanh toán xong thì chúng tôi trở về nhà. Nhìn đồ này ở quê chắc tôi ăn cả tháng. Nhưng mà nghe cô hai nói bấy nhiêu đây cũng chỉ dùng mấy ngày thôi. Sau đó thì lại mua đồ mới. Tôi đem đồ ăn cất vào trong tủ lạnh. Rồi sau đó cũng mang quần áo của mình để vào trong phòng. Sau đó quay trở ra soạn đồ. Bây giờ nhìn đồng hồ cũng đã gần trưa, tôi hỏi. Cô hai ơi, bây giờ cháu nấu món gì đấy ạ? Cô hai đáp. Thường thì buổi trưa chỉ có bà chủ ở nhà thôi. Ông chủ cùng với cậu chủ đi làm tối mới về. Vậy nên cứ nấu ít thôi cháu ạ. Dạ vâng ạ, vậy cháu nấu nhé. Ừ. Tôi lấy thức ăn ra chuẩn bị nấu thì đột nhiên thấy bóng dáng chú ấy đi vào nhà. Tôi ngoái ra nhìn thì chạm mặt của chú. Tôi quay mặt lại làm thức ăn để tránh đi ánh nhìn đó của chú. Mà nghe cô hai nói chưa không về cơ mà. Sao bây giờ lại xuất hiện ở đây như thế? Nhưng mà thôi, tôi cứ mặc kệ chú ấy, cũng không liên quan gì đến tôi. Cô hai nhìn thấy Vĩ thì nói. Cậu Vĩ hôm nay về có việc gì à? Khôi Vĩ trả lời. Cháu về chuẩn bị ít đồ buổi chiều đi sinh nhật bạn cháu. Thế mẹ cháu đâu rồi? Mẹ của cậu ở trong phòng đấy. Có cần tôi vào nói một tiếng không? Cảm ơn cô. Cháu hỏi như vậy thôi. Vậy nhá, cháu lên phòng đây. Cô làm cho cháu ly nước cam. Vâng. Cô hai đi đến thấy Quỳnh Như đang nhặt sau thì nói. Quỳnh Như à, cháu lấy cam trong tủ vắt cho cậu Vi uống nhá. Cứ để đấy gì làm cho. Dạ vâng. Tôi bỏ xuống rồi rửa tay, mở tủ lạnh, lấy vài trái cam ra, vắt ra ly xong đưa cho cô hai. Cô hai ơi, cháu làm xong rồi ạ. Thì cháu mang lên phòng cho cô Vĩ đi. Nhưng mà cháu sợ chú lắm. Cô bảo cháu tránh chú cơ mà. Không cần phải sợ. Sau này không có cô nữa. Cháu cũng phải tập quen dần thôi. Cậu Vĩ nhìn như vậy thôi chứ tốt tính lắm. Tôi nghe như thế thì cũng không thể nào từ chối được nữa. Đành gật đầu cầm ly nước cam lên phòng cho chú. Tôi gõ cửa. Cô hai vào đi. Nghe giọng chú nói nên tôi cũng từ từ mở cửa bước vào. Tay cầm ly nước đặt lên bàn thì chú lên tiếng. Mang bộ đồ kia ra đằng kia ủi cho tôi. Tôi vội nhìn đến chỗ chú nói. Nhưng mà tôi làm sao biết ủi đồ. Tôi đứng bất động tại chỗ thì chú lên tiếng làm tôi giật bắn cả người. Khôi Vĩ khản giọng nói. Sao thế? Tôi làm gì cô mà cứ đứng im như vậy? Cầm bộ đồ này, Đem qua kia ủi cho tôi. Nhanh đi, tôi còn phải đi nữa. Tôi rụt rè trả lời. Dạ... Em không biết ủi đồ chú à? Cái gì? Cô không biết ủi đồ, thế cô biết làm gì vậy? Dạ... Em biết nấu ăn, biết dọn dẹp. Nhưng mà những cái này thì em chưa làm bao giờ à? Vậy thì cầm đến đây tôi chỉ cho, lần sau tự làm. Dạ vâng ạ. Tôi cầm bộ vest của chú đến bên bàn. Nhìn chú cắm bàn ủi xong, tôi đưa ra. Nhìn chú ủi đâu ra đó, tôi chăm chú nhìn để sau này còn làm nữa. Mà tính của tôi thì hỏng rất nhanh nên chỉ cần nhìn sơ qua là biết làm ngay. Xem kỹ chưa? Tôi ngước lên nhìn chú. Dạ, em nhìn kỹ rồi ạ. Vậy em xuống nấu ăn đi ạ. Chú ăn không, em nấu luôn. Nấu đi. Dạ vâng. Tôi quay người nhanh chóng rời đi. Từ nãy đến giờ thở thôi thì tôi cũng không dám thở mạnh. Bây giờ ra khỏi phòng thì tôi mới cảm thấy thoải mái trong lòng. Khôi Vy nhìn thấy cô bé bước ra ngoài, làm cho anh cảm thấy buồn cười quá. Đến ủi đồ mà cũng không biết thì làm sao mà làm những việc khác. Đang suy nghĩ thì có tiếng chuông gọi đến. Nhìn vào màn hình thì thấy số của Hồng Vân gọi đến, anh bấm nghe máy. Anh nghe đi. Khi nào anh đến vậy? Em đợi anh từ nay đến giờ đấy. Anh đến nhanh đi. Em mỏi hết cả chân rồi. Được rồi, đợi anh một lát. Anh đang làm việc cũng phải chiều ý em đấy. Em còn muốn gì nữa đây? Em không biết đâu. Anh đến nhanh đi. Được rồi, anh đến ngay đi. Tắt máy xong anh thở dài. Mối quan hệ này anh không biết sẽ đi về đâu. Hiện tại anh chán nản vì con cô người yêu có tính tiểu thư như vậy. Nhưng mà biết làm sao được. Anh và Hồng Vân quen nhau đến bây giờ cũng đã 7 năm rồi. Nhiều lần thì anh ngỏ lời cưới nhưng mà Hồng Vân không đồng ý. Vậy nên anh chỉ biết im lặng. Thời gian trôi qua lặng lẽ bên cô ấy. Anh xoa đầu hai bên thái dương. Thay đồ rồi bước xuống lầu, nhìn về phía bếp. Anh đi đến. Cô Hai à? Cháu đi có việc. Cô nói mẹ giúp cháu nhé. Thế cậu Vĩ không ở nhà ăn cơm mà. Tôi nấu cho cậu rồi đấy. Cháu có việc gấp không ăn được nữa. Vậy cô Hai nhé. Tôi đứng ở bên cạnh nhìn theo chú rời đi. Tôi cảm thấy hơi khó chịu. Bảo nấu thức ăn thế mà bây giờ lại bỏ đi như vậy. Đúng là người gì lúc nắng lúc mưa. Làm uổng công tôi chuẩn bị. Nhưng mà thôi cũng kệ. Không có chú ấy tôi mới dễ thở được. Tôi quay sang nói với cô Hai. Cô ơi, bây giờ làm sao à? Cháu lớn cắt nhiều thịt rồi. Cứ bỏ vào đây, rồi sau đó cho vào tủ lạnh để tối nấu, không sao đâu. Dạ vâng ạ. Khôi Vy lái xe đến nhà của Hồng Vân. Bước vào nhà thấy Hồng Vân đang ngồi bấm điện thoại. Anh đi đến ngồi bên cạnh. Sao không nhìn anh thế? Anh đến rồi đấy, đi thôi nào. Không muốn đi nữa. Em sao lại như vậy? Em vừa mới hối anh đi, bây giờ bảo là không muốn là sao thế? Mà em cũng bớt cái tính trẻ con như vậy đi. Anh dám nói em như vậy sao? Không phải anh như thế. Em nghĩ mà xem đi. Anh còn có công việc của anh nữa. Vì em, anh cũng phải xin nghỉ một buổi để đi sinh nhật cùng với em đấy. Bây giờ em lại còn giận hơn là sao thế? Anh xem đi. Em hẹn mọi người cả rồi. Anh đến bây giờ mọi người chắc là cũng sắp về hết rồi đấy. Tại anh muốn sao đây? Thôi không giận hờn nữa. Đứng lên đi. Anh đưa đi. Hồng Vân nghe Khôi Vy nói như thế, cô cũng không nói gì nữa. Cô óng mèo nói. Em tha lỗi cho anh lần này đấy. Lần sau mà như vậy nữa, em giận anh luôn đấy. Anh biết rồi. Bây giờ chúng ta đi nào. Khôi Vy ôm eo Hồng Vân bước ra khỏi nhà. Hai người đến bữa tiệc của bạn Hồng Vân. Đó là một nhà hàng. Lúc này ở nhà, nhìn thấy đã tới giờ cơm trưa. Tôi đã nấu ăn xong. Bây giờ chỉ đợi bà chủ ra ngoài thì dọn ra thôi. Tôi cũng tranh thủ dọn dẹp nhà cửa. Quét dọn lau chùi tủ chén. Một lát sau đó bà chủ bước ra, rồi sau đó hỏi. Lúc nãy hình như Khôi Vy về có phải không? Tôi nghe bác Hồng hỏi thì tôi cũng trả lời. Dạ vâng ạ, nhưng mà chú ấy cũng vừa đi có việc rồi ạ. Vậy á? Thế thôi dọn cơm ra ăn đi, bác đói quá. Dạ vâng ạ. Tôi bỏ đồ vào chỗ cũ rồi đi đến bếp dọn thức ăn ra. Cô hai ở phía sau bước vào, đi đến cùng ăn. Bác Hồng lúc này cũng hỏi. Thế ở trên này đã quen chưa Quỳnh Như? Sáng mua những thứ cần thiết cho cháu chưa? Dạ, cháu mua rồi à? Cuối tháng cháu nhận lương, bác cứ trừ vào nhé. Bà Hồng cười rồi nói. Đồ này bác cho đấy. Còn tiền lương bác vẫn trả đủ, vậy nên cháu đừng lo gì cả. Mà thôi, ăn đi. Dạ vâng à. Ba chúng tôi bắt đầu ăn. Xong rồi cùng từng ấy công việc. Tôi dọn dẹp sạch sẽ rồi đành bước ra sau vườn. Thế nhưng mà cô hai nói. Quỳnh Như à, cháu dọn sạch sẽ rồi thì vào nghỉ trưa tí đi. Ngủ dậy ra vườn trồng sau với cô. Cháu không buồn ngủ à? Cô nói thì cứ nghe đi. Từ sáng đến giờ cô thê mày không nghỉ tay gì cả. Bà chủ thì cũng không khó gì đâu. Giữ gìn sức khỏe mà còn làm việc nữa. Tôi nghe cô hai nói như vậy nên tôi cũng gật đầu rồi về phòng ngủ. Lên được vài hôm nhưng mà tôi cũng dần thích nghi với gia đình này. Họ cũng không quá khắt khe như tôi nghĩ. Vậy nên tôi cũng cảm thấy thoải mái. Bà chủ cũng rất tốt. Cộng thêm cô hai chỉ dạy tận tình. Riêng chỉ có một người khiến tôi hơi sợ. Đó là chú ấy. Tôi hôm đó đang dọn dẹp thì thấy ở bên ngoài có chuông cửa. Không biết là ai đến vào giờ này. Thường thì cả nhà bà chủ về, họ đều có chìa khóa. Tôi trải khăn bàn xuống rồi từ từ đi ra ngoài. Mở cửa ra tôi nhìn thấy một người phụ nữ xinh đẹp đang dìu chú bước vào. Người phụ nữ lên tiếng. Cô là ai mà mở cửa vậy? Dạ em là giúp việc mới đến à? Mau đưa anh ví vào giúp tôi, nặng quá. Dạ vâng. Ngay như thế thì tôi nhanh chóng tiến lại bên cạnh dìu chú vào. Đưa chú vào phòng tôi đành bước ra ngoài thì người phụ nữ đó lên tiếng. Cô đi xuống pha cho tôi ly nước chanh đi. Dạ vâng. Tôi đi xuống lầu rồi làm ly nước chanh mang lên cho người phụ nữ đó. Cô ấy không nói gì cả, cầm ly nước rồi tôi cũng đành xoay người đi. Cô ấy bảo. Ơ kìa, này, tôi không biết pha nước ấm à? Pha cái gì mà lạnh tanh như thế này thì anh nghĩ làm sao mà uống được? Đi xuống pha lại cho ấm giúp tôi đi. Tôi nhớ là mình dùng nước nóng để pha mà sao bây giờ chỉ bảo lạnh. Tôi đưa tay chạm vào ly nước thì vẫn cảm nhận hơi ấm, thế nên nói. Cũng đâu có lạnh lắm đâu chị. Hồng Vân trừng mắt nhìn tôi rồi nói. Cái gì? Cô chỉ là ô xin thôi. Cô dám cái lại sao? Tôi nói cô đi pha, thì cô đi pha đi. Tôi nghe như vậy nên từ ái, không nói lời nào nữa. Đang định cầm lấy thì... Xoàng một tiếng. Cô ta hét lên rồi nói. Cô làm cái gì vậy? Có mỗi việc cầm cái ly thôi, cũng không xong là sao thế? Tôi nghe xong thì tái mặt lý nhí trả lời. Nhưng mà tôi vẫn chưa kịp cầm cơ mà. Cô đã thả ra như vậy. Cô còn muốn cái sao? Hồng Vân đành giơ tay lên thì cánh cửa mở ra. Cô ta cũng nhanh chóng rụt tay lại rồi giả vờ nói. Dạ cô chưa ngủ sao? Bà Hồng trả lời. Cô chưa. Nghe ồn ào quá thế nên cô đi lên. Có chuyện gì vậy? Dạ cháu đưa ly cho cô gái này. Thế mà tay chân cô ấy vùng về quá làm rơi ly quả. Bà Hồng nhìn về phía của Quỳnh Như. Thấy cô bé cúi gằm mặt. Vậy nên bà nói. Quỳnh Như à. Cháu xuống đi lấy đồ hút rác lên đây dọn đi. Cào dầm trống đấy. Dạ vâng ạ. Cháu đi ngay đi ạ. Tôi cũng nhanh chóng đi ra ngoài. Rõ ràng chị ta thả xuống bây giờ đổ thừa cho tôi. Nhưng mà biết làm sao đây? Phần ô xin như tôi làm gì có quyền lên tiếng. Vậy nên tôi đành im lặng chịu đựng. Tôi đi xuống nhà bếp để lấy đồ. Bà Hồng lúc này nhìn sang thấy Khôi Vĩ nằm một đống như thế. Bà thở dài rồi nói. Tức cái thằng này. Uống kiểu gì mà say như thế? Hồng Vân trả lời. Dạ. Tại hôm nay anh Vim uống giúp con thế nên say ạ. Con xin lỗi cô. Được rồi. Lần sau bảo nó uống ít lại. Nhưng mà hai đứa khi nào cưới đấy? Hồng Vân nghe như thế thì trả lời. Tại là con đang học thêm nên chưa cưới được cô ạ. Từ từ thì bọn con sẽ cưới. Khôi Vĩ, nó đã lớn tuổi rồi. Cô muốn nó có vợ có con. Tầm tuổi này Cô có cháu bé rồi, hai đứa cứ liều mà tính đi. Dạ vâng à, cháu biết rồi. Thế thôi cháu về đi, để Khôi với cô lo được rồi. Về nghỉ sớm đi nhá. Nhưng mà cháu sợ anh Vĩ không thấy cháu thì xe. Không sao, cô là mẹ của nó, cô lo được mà. Cháu đi về đi, ngày mai cô nói Khôi Vĩ cho. Hồng Vân ngập ngừng rồi nói. Dạ, vậy xin phép cháu về à? Ừ, thế cháu về cẩn thận nhé. Hồng Vân đi rồi, bà Hồng thở dài. Cũng vì Khôi Vĩ nên bà mới đồng ý để con trai quen Hồng Vân. Mà tính khí cô gái tiểu thư thế này chỉ khổ cho Khôi Vĩ mà thôi. Nhưng mà bà không ép con. Tình yêu do Vĩ chọn, bà cấm cản thì lại trách bà. Vậy nên bà mặc kệ. Tôi cầm đồ lên để dọn thì gặp cô gái đó đi xuống. Khuôn mặt cô ta hầm hầm, trông rất đáng sợ. Thế nên tôi cũng lặng lặng không hỏi gì thêm. Hồng Vân nhìn thấy cô bé đó bỗng nhiên cảm thấy khó chịu. Nhưng mà đây là nhà của Khôi Vĩ, nên cô ta không nói mà chỉ liếc xéo cô bé. Tôi vừa lên phòng mở cửa ra thì thấy bác Hồng đang cởi áo cho chú. Tôi đứng thu dọn những mảnh vỡ lúc nãy. Xong xuôi tôi đi xuống bếp, nhớ lại ly nước chanh. Tôi đi đến pha nước ấm thêm rồi bê lên phòng. Mở cửa ra đưa đến cho bác Hồng. Bác ơi, nước chanh đi à? Thôi ngủ đi. Cháu chưa buồn ngủ à? Có gì thì cháu giúp với à? Thế cháu mở tủ, lấy áo cho Khôi Vĩ để bác thay nhé. Dạ vâng ạ. Tôi đi đến mở tủ lấy một bộ đồ ở nhà cho chú, đem đến đưa cho bác Hồng. Đây bác ạ. Cảm ơn cháu nhé. À đúng rồi, giúp bác kéo áo phía kia với. Người gì đâu mà nặng khủng khiếp ấy. Tôi cảm thấy hơi ngại, bởi vì tôi chưa bao giờ động vào đàn ông, mà lại còn lớn tuổi hơn tôi nữa. Nhưng mà bây giờ bác Hồng bảo như thế không làm cũng không được. Tôi vòng qua phía kia, cởi cùng với bác Hồng. Nhìn vòm ngực của chú bất giác khuôn mặt của tôi đỏ gay, mà công nhận cơ thể của chú vạm vỡ rắn chắc. Sau đó thì mặc lại cho chú. Đến phần quần thì bác Hồng không nhờ nữa. Tôi cũng biết ý thế nên đi xuống lầu. Thế nhưng mà bác ấy gọi. Quỳnh Như à, tụi con đứng ở đây giúp bác cho Khôi Vĩ uống nước chanh đi, rồi lấy khăn mặt cho Khôi Vĩ. Ây, cái thằng này. Quỵ, mà sao bỗng nhìn bác đau bụng quá. Bác Hồng vừa nói xong thì đứng dậy đi ra ngoài, làm tôi cũng ngơ ngác nhìn theo. Rồi thì tôi lại quay lại nhìn chú. Người gì mà uống say không biết gì cả. Nhưng mà được cái ngủ say cũng ngủ im, không giống như mấy thanh niên ở dưới quê của tôi. Mỗi lần say thì phá làng phá xóm, nhìn mà thấy ớn ấy. Tôi đi vào phòng tắm của chú lấy khăn rồi nhúng nước, vắt thật khô rồi đi đến bên giường, lau sơ qua mặt cho chú. Mà công nhận chú Vĩ đẹp trai cứ như diễn viên Hàn Quốc vậy. Người gì đâu mà sống mũi cao, môi đỏ, lông mày thì dày hơn cả tôi. Đàn ông mà như vậy ai cũng thích nhỉ. Mà cái chị lúc nãy chắc là người yêu của chú. Hai người công nhận rất đẹp đôi. Nhưng mà chị kia đẹp thì đẹp thật, nhưng mới gặp lần đầu mà chị ta đã khinh thường tôi. Thật đúng cái câu đẹp người mà không đẹp nết. Mãi lâu sau đó chú mới mở to mắt ra, lại đang nhìn về phía tôi, làm cho tôi giật bắn cả người đứng lên. Vô thức tôi la to. Ôi mẹ ơi, giật cả mình ấy. Cô đang làm gì ở đây vậy? Dạ em lau mặt cho chú. Tại bác Hồng bảo. Nhưng mà tại chú đẹp trai quá thế nên em lỡ ngắm tí à? Tôi không biết sao mà lại thật thà nói với chú như vậy, nên tôi cầm ly nước chanh trước mặt cho đỡ quê. Nước chanh của chú đây. Chú tỉnh rồi thì uống đi ạ, em đi ngủ đây. Chú chưa kịp nói thì tôi nhanh chân chạy ra ngoài đóng cửa lại, rồi nhanh chóng lẻn về phòng, đóng cửa lại, thở hổn hển. Tôi sợ là chú chửi tôi nên tôi treo lên giường chùm chăn kín mít. Nhìn thấy cô bé đi rồi, anh bất giác cười nhẹ. Anh chỉ mới hỏi như vậy thôi mà cô bé lại nói một trang như thế. Anh nhìn lên nước chanh, cầm lấy uống một hơi. Đặt ly xuống, anh ngồi dậy đi vào nhà vệ sinh. Thì thấy trên người của anh được thay áo và lúc nào cũng không hay. Tức không nhé là cô bé thay cho anh sao? Nhưng mà làm thế nào cởi ra được khi mà cô bé người nhỏ xíu như thế? Ôi, nhưng mà bây giờ đau đầu quá. Cũng vì hôm nay anh uống giúp cho Hồng Vân vậy nên đã dẫn đến cớ sự này. Lâu nay thì anh cứ mãi mê làm việc nên cũng không chú trọng đến vấn đề sức khỏe. vừa uống vài ly đã bất tỉnh nhân sự. Anh bước vào nhà tắm, ngâm mình một lúc thì cũng bước ra ngoài. Bây giờ thì anh hơi choáng váng. Anh đi xuống lầu, rót ly nước để uống. Bật đèn sáng lên thì nhìn thấy cô bé đứng ngay trước mặt. Anh hoảng hồn. Ôi mẹ ơi, cô là ma à? Làm gì mà đứng lù lù ở đây như vậy? Em nghe có tiếng động, cứ nghĩ đâu là ăn trộm chứ. Tại vì giờ này thì mọi người cũng ngủ cả rồi. Lại còn nghe tiếng cứ lào xào dưới bếp. Em chạy ra xem có phải không. Nhưng mà ai ngờ đâu là chú. Tay cô đang cầm cái gì thế kia? Để đánh trộm mà. Nhưng mà nếu như là chú thì thôi em cất đi. Thế chú cần gì em lấy cho. Tôi uống nước. Mà cô cất cái chải giúp tôi đi. Dạ vâng. Tôi đưa đến một góc rồi sau đó tôi lại hỏi. Thế chú đói à? Có cần em nấu cho chú ăn không? Lúc này thì Khôi Vĩ cũng cảm thấy hơi đói. Lúc ở buổi tiệc anh cũng chưa ăn gì cả. Vậy nên bây giờ bụng cũng hơi cồn cào. Anh nói. Cô nấu gì cho tôi ăn nhanh đi. Giờ này thì đồ ăn cũng hết rồi. Thế thôi pha mì cho ăn tạm nhé. Ừ. Anh đi xuống ghế đợi cô bé nấu. Anh bất giác hỏi. Thế nếu như nhà có trộm thật cô không sợ sao? Người nhỏ bé thế kia mà sao liều quá như vậy? Dạ em ở quê với bà. Nhà có mỗi hai bà cháu. Vậy nên cẩn thận lắm mà. Nhà lúc nào cũng có đồ để phòng thân. Chỉ cần nghe tiếng động thì phải dậy ngay. Tai thính đấy. Nhưng mà xong chưa? Tôi đói quá. Dạ xong rồi ạ. Cảm ơn nhé. Thôi đi vào ngủ đi, lát nữa tôi ăn xong tôi dọn. Dạ vâng. Nói xong thì tôi cũng quay vào trong phòng. Tôi nhìn thấy chú cũng không hung dữ nên tôi cũng yên tâm phần nào. Khôi Vĩ ăn xong thì cất tô vào bồn rửa. Anh uống nước rồi bước lên phòng. Đặt lưng xuống, nằm được một lát anh cầm lấy điện thoại gọi lại cho Hồng Vân. Gọi mãi mà không thấy Hồng Vân bắt máy. Lại giận anh rồi sao? Không vì Hồng Vân thì anh cũng không muốn sai cớ này. Anh đặt máy lên bàn rồi nhắm mắt ngủ. Bởi vì ngày mai còn nhiều công việc phải giải quyết. Sáng dậy tôi quét sân không thấy chú dậy đi tập thể dục. Chắc là hôm qua uống say quá chú mệt nên không thể nào dậy sớm được. Tôi nhanh chóng quét sân rồi chạy vào nhà nấu ăn. Mà hôm qua chú mệt nên tôi nấu cháo dành riêng cho chú. Còn ông bà chủ, tôi nấu nuôi cùng với nước lèo. Tôi xem có hai nấu một lần đã biết nấu. Tôi bằm thịt để dành nấu cháo cho chú. Phần thịt còn lại tôi nấu riêng. Một lúc sau thì cũng đã xong. Cô hai ở phía sau nhà bước đến, người thấy mùi thơm phưng phức cô hỏi. Hôm nay nấu món gì mà thơm quá như vậy Quỳnh Như? Cháu nấu nuôi thịt cô hai à? Đổi món như vậy được đấy. Còn nuôi kia cháu nấu cái gì đấy? Dạ cháu nấu cháo cho chú à. Cậu Vĩ làm gì mà nấu cháo vậy cháu? Dạ cháu thấy hôm qua chú Vĩ say. Bây giờ chắc mệt nên cháu nấu cháo cho chú dễ ăn à? Ừ, vậy được đấy. Biết để ý. Mà 2-3 ngày sau cô về dưới đó. Thằng cháu bị ốm ở dưới nhập viện, vậy nên cô phải về sớm. Có gì cháu chăm lo nhà này nhé. Khi nào cô rảnh cô lên đây chơi. Vậy à cô? Vậy thì cô cứ về nhé. Cháu cũng làm quen rồi à. Có gì thì cháu hỏi bác Hồng cũng được à. Ừ thế để lát nữa cháu đi chờ nhé. Cô bận, thế nên lên trên kia mua vài thứ đem về quê, sợ không kịp bữa trưa. Mà nhà thì cũng sắp hết thức ăn cả rồi. Tập đi cho quen nhé Quỳnh Như. Tôi nghe như vậy thì cũng gật đầu đồng ý. Vừa đúng vào lúc này ông bà chủ cũng vừa đi xa. Tôi tiến bước lấy tô múc cho hai bác. Tôi đặt hai tô trước mặt của hai bác. Bà Hồng lên tiếng. Ôi, thế này cô hai nấu ngon quá vậy, thơm quá. Cô hai nghe như vậy thì cười nói. Hôm nay Quỳnh Như nấu đấy, không phải tôi nấu đâu. Được cái nhanh nhẹn, học cũng nhanh nữa. Tôi nấu một lần mà Quỳnh Như đã nấu được rồi đấy. Bà Hồng nhìn về phía tôi cười rồi khen. Giỏi lắm. Tiếp tục phát huy cháu nhé. Dạ vâng ạ, cháu cảm ơn. Tớ ngồi ăn đi. Mà tí nữa cháu đi chợ có phải không? Khi nãy bác nghe cô hai nói đi có việc. Nếu như đi chợ thì đi sớm lựa đồ tươi cháu nhé. Dạ vâng ạ. Ăn xong lát nữa em cháu đi ngay ạ. Thế Khôi Vĩ chưa dậy ạ? Bà Hồng vừa hỏi xong thì nghe tiếng phát ra từ phía sau. Con đây mẹ. Ờ thế dậy rồi sao? Thế sao không ngủ tiếp đi? Hôm qua uống cho lắm vào. Thế cũng lâu lâu mà mẹ. Thế ngồi xuống ăn đi, rồi đi làm nữa. Vâng ạ. Tôi thấy chú thì vội lấy tô đến nồi cháo nấu trước đó. Tôi múc ra tô bỏ thêm ít hành lá, bỏ một chút tiêu rồi mang đến cho chú. Chú ơi, hôm qua chú say nên hôm nay em nấu cháo cho chú đấy ạ. Cảm ơn. Anh không ngờ cô bé này cũng biết quan tâm người khác như vậy. Anh cầm thìa lên rồi đút từng thìa để ăn. Cũng may là tôi nấu đúng khẩu vị, nhìn chú ăn tôi cảm thấy rất vui. Tôi cứ sợ là không đúng thì chú lại mắng tôi thôi. Cả nhà ăn xong thì tôi cầm tô đem xuống bếp thì cô hai nói. Cứ để đấy cô rửa cho. Bây giờ xách giỏ đi chợ, lựa đồ tươi Quỳnh Như nhá. Tiền đây. Dạ vâng ạ. Tôi cầm lấy tiền rồi cầm giỏ bước ra ngoài. Bởi vì không biết đi xe, mà tôi cũng muốn tiết kiệm tiền đi xe ôm vậy nên tôi đi bộ. Đang đi thì tôi nghe tiếng còi từ phía sau. Tôi quay lại thì thấy xe của chú Vĩ. Khi xe đi ngang bên tôi đứng, tôi dừng lại xem chú Vĩ nói gì. Nhìn thấy cửa kính mở xuống, tôi cúi xuống rồi hỏi. Chú có chuyện gì không ạ? Lên xe đi. Tôi lý nhí trả lời. Em đi bộ được à? Cũng sắp đến rồi chú ạ. Tôi nói lên xe, không nói nhiều. Khôi Vĩ nghiêm nghị nói như vậy. Tôi nghe như thế thì sợ chú mắng nên mở cửa phía sau ngồi vào. Nhưng mà không dám nhìn chú, cứ im lặng nhìn ra bên ngoài. Khôi Vĩ nhìn trong gương thấy cô bé vẫn sợ mình thì phải. Anh thấy cô bé này đi bộ, sẵn đường, anh chở đi luôn. Anh lái xe đi đến siêu thị gần đấy, dừng xe lại, anh nói. Cô mới lên đây, cẩn thận tiền bạc trong người. Người lạ hỏi gì cũng không trả lời, cô hiểu chưa? Dạ vâng ạ. Đưa số điện thoại đây, có gì thì gọi cho tôi. Em không có dùng điện thoại à? Sao cơ? Điện thoại mà cô cũng không có thì liên lạc kiểu gì? Em chưa có lương, vậy nên chưa mua được. Với cả ở quê em ở nhà không có đi đâu và cũng không có gọi cho ai. Thế nên... Chứ cô không gọi cho bà sao? Có, nhưng mà em mượn cô hai à? Thế mai mốt cô hai về thì sao? Thì mượn bà chủ ạ. Cái gì cũng nói được. Thì chú hỏi em nói thôi mà. Tôi đi mua đồ đi. Có gì gọi xe ôm trước siêu thị trở về nhớ chưa? Xuống xe đi, tôi đi làm nữa. Dạ vâng, em cảm ơn chú ạ. Tôi bước xuống xe thì chú cũng rời đi. Tôi vào siêu thị ngay chỗ của hai đã đưa tôi đến lần trước. Tôi lựa từng miếng thịt ngon. Tôi đi đến cho nhân viên gần đấy tính tiền. Cô hai cũng đưa tôi nhiều tiền. Nhưng mà vì thế tôi cũng không dám phung phí nhiều. Tôi mua số lượng vừa đủ để cho đồ tươi. Nên tới bây giờ tôi sẽ từng ngày đi chợ để mua thức ăn đường tươi hơn. Tính tiền xong thì tôi ra ngoài. Nhưng bởi vì tiếc tiền nên tôi lững thững đi bộ. Tôi nghĩ đi bộ cho khỏe người. Mà bây giờ có chiếc xe đạp thì sướng biết mấy. Tôi sẽ đi chợ hàng ngày bằng chiếc xe đạp đó. Không lẽ bây giờ về xin bác Hồng chiếc xe đạp để đi lại tiền hơn. Tôi xách hai bên thức ăn để về nhà. Mở cổng bước vào thì bác Hồng đi ra thấy tôi mồ hôi nhễ nhại. Đi đến rồi hỏi. Ơ, thế sao đi bộ vậy? Không bắt xe Grab ngoài kia mà đi. Dạ, cháu đi cho khỏe người à. Tôi có biết đi xe máy không? Bác có chiếc xe máy trong kia. Dạ, cháu không biết đi à. Mà cháu đi bộ cho khỏe người. Không cần đâu bác à. Hay là cho cháu mượn ít tiền được không ạ? Để làm gì vậy? Cháu cần mua gì sao? Cháu mua chiếc xe đạp để tiện đi chợ à? Ui, xe máy thì không đi, lại đòi đi xe đạp. Nếu như vậy thì để chiều bác đưa tiền cho mà mua. Dạ vâng ạ. Mà khi nãy cháu đi bộ thấy gần chỗ kia có cửa hàng xe đạp, buổi chiều cháu sẽ đi mua à? Ừ, được rồi, lát nữa bác đưa tiền cho. Dạ vâng, cháu vào nhà đi ạ. Mở nhà trông chừng cẩn thận. Cô hai đi công chuyện rồi đấy. Bác cũng đi có việc đây. Dạ vâng. Bác Hồng đi rồi nên tôi khóa cổng lại, xách đồ vào trong. Tôi đặt thức ăn lên bàn, lựa mấy đồ cất vào tủ. Xong công chuyện tôi đi quét nhà. Tôi đi gom quần áo ôm bà chủ với chú Vĩ. Vào đến phòng chú Vĩ thì tôi bước đến nhà tắm, đến chỗ sọt đồ chú để đó, tôi bê ra ngoài. Nhưng mà nhìn phòng của chú cảm thấy hơi bừa bộn. Tôi đặt sọt đồ để đấy rồi sắn tay áo, bắt đầu sắp xếp gọn gàng. Nhìn phòng của chú tông màu đen, nhìn hơi tối nhưng mà rất sang trọng, cũng giống như con người của chú, lúc nóng lúc lạnh. Đi đến lau chùi bàn thì tôi thấy hình của chú với cô gái hôm qua. Trông hai người hạnh phúc thế nhở? Tôi bất giác mỉm cười. Sau này tôi có gặp người đàn ông đẹp trai như chú không nhở? Nhưng mà người nhà quê như tôi thế này làm gì có anh nào đẹp trai yêu tôi. Nhìn vào gương, tôi thừa hưởng nét đẹp của mẹ. Da của tôi trắng. Mấy người xứ quê nói tôi trắng cứ như bông vậy. Mặc dù tôi hay đi ngoài nắng mà cũng không hề bắt nắng. Nhưng mà biết sao được. Tôi cũng không suy nghĩ nữa, lo dọn dẹp cho nhanh rồi đi xuống giặt đồ. Quý khán thính giả của kênh Chị Dâu thân mến, như vậy là anh Sa vừa mang đến cho quý vị và các bạn tập đầu tiên của bộ truyện Ô Xin và Anh Chú Sa. Thì có thể nói rằng là với tựa đề như thế này thì anh Sa tin chắc là giờ phút này chúng ta cũng có thể đoán ra nhân vật nam chính của chúng ta rất có thể là Khôi Vĩ. Với cá nhân của anh Sa thì anh Sa thực sự cảm thấy bối cảnh của bộ truyện này khá là thu hút. Chưa gì mà anh Sa đã có một cảm nhận là nếu như sau này giữa Khôi Vĩ cùng với Quỳnh Như nảy sinh tình cảm dành cho nhau thì có lẽ là sẽ gặp phải rất là nhiều sóng gió. Không biết là gia đình của Khôi Vĩ có đặt nặng về vấn đề môn đăng hộ đối hay không. Nếu như có thì đây sẽ là một rào cản rất lớn cho câu chuyện tình yêu về sau. Ở bên cạnh đó thì phải nói đến nhân vật Hồng Vân nữa, cô người yêu hiện tại của Khôi Vĩ. Cô gái này có vẻ như là một cô gái cũng rất là tham vọng và rất là ghê gớm, chứ không phải là một người hiền lành gì cả đâu. Nếu như sau này mà Khôi Vĩ có nảy sinh tình cảm dành cho Quỳnh Như thì cô gái này cũng sẽ không để yên đâu. Anh Sang nghĩ là như vậy. Thế thì chúng ta hãy cùng chờ đợi xem là ở những tập truyện tiếp theo thì câu chuyện tình chú cháu này sẽ có những diễn biến ra sao bất ngờ thú vị như thế nào nhé. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào 12 giờ những buổi trưa tiếp theo trên kênh Chị Dậu. Và nếu như quý vị cảm thấy tập truyện hấp dẫn thì cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh, ủng hộ anh Sa cũng như ekip nhé. Ngoài ra thì quý vị và các bạn vẫn có thể gặp lại anh Sa vào lúc 20 giờ mỗi buổi tối trên kênh Trở Tình nữa. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một ngày thật nhiều niềm vui.